Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3078, chương 3079, bố cục tương lai. Chim sắp chết nó hót cũng buồn bã, người sắp chết lời nói cũng thiện, Vô Nhai lão tổ cũng không phải là người lương thiện, nếu không cũng không biết bảo đảm Chu gia mấy chục vạn năm chí tôn địa vị. Bất quá lần này hắn là thật đả thương, mê thần cung chiến dịch, hắn thương đạo cơ, đời này lại không hy vọng đạt tới bỉ ngạn rồi. Cho nên, hắn muốn vì Chu gia tương lai bố cục rồi. Chu gia là thuộc Chu Hiển thần thiên phú mạnh nhất, tự nhiên là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lão tổ, ngài nhất định có thể khôi phục thực lực. Ta Chu gia sẽ không ngã, Chu Hiển thần dưng dưng nói. Vô Nhai lão tổ cười nói, tình huống của ta chính mình rõ ràng, lần này bị vô thiên lão quỷ kém chút luyện hóa, lại tại hằng hà trong hỗn độn bản thân bị trọng thương, đã hủy đạo cơ, coi như khỏi bệnh, thực lực của ta cũng không có cách nào khôi phục đỉnh phong rồi. Thậm chí, liền bỉ ngạn cảnh giới cũng duy trì không nổi rồi. Ha ha, đều là lòng tham quấy phá a. Hiển thần, bản tổ giáo huấn, ngươi về sau phải nhớ kỹ. Chu Hiển thần quỳ xuống nói, hài nhi ghi nhớ trong lòng. Vô Nhai lão tổ nhẹ gật đầu, lại nói, Hiển thần, ngươi đã tiến vào chúa tể cảnh, bản tổ đã không có gì có thể dạy cho ngươi rồi. Về sau cảnh giới, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Hiện tại, bản tổ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi phải tất yếu hoàn thành. Gặp Vô Nhai lão tổ nói trịnh trọng, Chu Hiển thần biến sắc, nghiêm nghị nói, lão tổ xin phân phó, cho dù là sông pha khói lửa, Hiển thần cũng sẽ hoàn thành. Vô Nhai lão tổ nói, ngày mai ngươi dẫn đầu Chu Thiên Đế cùng một nửa lực lượng đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đầu nhập vào Diệp Viễn. Chu Hiển thần toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, cái gì? Cái này tại sao có thể? Mệnh lệnh này, nhường Chu Hiển thần quá ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, nhà mình lão tổ vậy mà làm ra như vậy kinh thiên tiến hành. Chu gia một nửa lực lượng, vậy tuyệt đối kinh khủng tới cực điểm. Cỗ lực lượng này, đủ để quét ngang Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Phải biết, Chu Thiên Đế cung thế nhưng là có 3 cái chí cao chúa tể, 7-8 cái đỉnh tiêm chúa tể, phổ thông chúa tể thì càng nhiều, mà cái này cũng là Chu gia căn cơ sở tại. Hiện tại, hắn lại muốn nhường bình thường lực lượng đi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Đây là một trận đánh cược a. Vô Nhai lão tổ cười nói, bản tổ biết ngươi muốn nói gì. Nhưng bây giờ tam thập tam thiên tình thế đã 10 phần sáng tỏ, đến khó lường không xếp hàng thời điểm rồi. Đích thực, tại cái kia 3 lão quái vật thực lực cường đại dưới, hiện tại Diệp Viễn còn không tính là gì. Chỉ khi nào hắn có thể đánh phá gông cùm xiềng xích, đột phá chúa tể chi cảnh, chính là cái kia 3 lão quái vật cũng sẽ run rẩy. Chu Hiển thần khó hiểu nói, ta biết Diệp Viễn chi tài, khoáng cổ tuyệt kim, nhưng hắn dù sao cũng là nghịch tu a. Mặc dù hắn đã đột phá đế thích thiên, nhưng hắn khoảng cách tam đại lão tổ cảnh giới còn kém xa lắm không phải sao? Vô Nhai lão tổ ánh mắt lộ ra cơ trí quang mang. Hắn gật đầu nói, Diệp Viễn này, ta cũng không hiểu rõ, nhưng ta hiểu rõ vô thiên lão quỷ có thể làm cho hắn kiêng kỵ người, giá trị tuyệt đối cho chúng ta đi đầu quân. Chẳng lẽ vô thiên lão quỷ không biết hắn là nghịch tu? Nhưng vì cái gì hắn còn muốn kiêng kỵ Diệp Viễn? Trước kia không có nghịch tu đột phá chúa tể cảnh, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không có. Rõ chưa? Chu Hiển thần trong lòng chấn kinh, trịnh trọng gật đầu, hắn không nghĩ tới lão tổ lại là từ góc độ này đến đánh giá Diệp Viễn. Vô thiên lão tổ là người nào? Đó là nhân tộc đệ nhất đại năng, tuyên cổ mạnh nhất thiên tài. Hắn kiêng kỵ, đã nói lên Diệp Viễn là có hy vọng đột phá chúa tể cảnh. Hôm sau, Chu Hiển Thần liền dẫn Chu Thiên Đế cùng một nửa lực lượng phá không mà đi. Cái này một nửa lực lượng không chỉ là chúa tể cảnh, còn có chúa tể cảnh phía dưới cường giả, nhân số đạt tới mấy vạn người. Những này đều là Chu Thiên Đế cung tinh anh lực lượng. Chuyện này tại Uyên Thông Nguyên Động Thiên đưa tới oanh động cực lớn. Đối với Vô Nhai lão tổ quyết định này, mặt khác tam đại thế lực đều là khịt mũi coi thường. Ha ha, Vô Nhai lão tổ lần này chịu quá lớn kích thích, vậy mà ra dạng này bất tỉnh chiêu. Hắn lại đem Chu Thiên Đế cung bảo toàn áp tại một cái nghịch tu trên thân. Hằng Hà nhánh sông bên trong, ông tổ nhà họ Tả cười nhạo nói, hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Vô Thiên lão quỷ lập tức liền muốn lại thấy ánh mặt trời. Hắn đã đem Vô Thiên lão quỷ làm mất lòng rồi, tự nhiên không có khả năng lại đi đầu nhập vào hắn rồi. Khúc U Thiên Tông lão tổ thản nhiên nói, Chu Thiên Đế cung xem như xong, bất quá chúng ta cũng đến xếp hàng thời điểm rồi. Vô Thiên lão tổ trở về, chỉ sợ không cho phép chúng ta cự tuyệt a. Tử Cực Thiên các lão tổ thở dài, nói ra, hắn lời nói này, hai người khác đều trầm mặc lại. Hư Minh Đường Diệu Thiên, Thiên Long Đảo, tứ phương gia tộc người chủ sự đều có mặt. Ta phản đối, lão tổ, ta biết Diệp Viễn cứu được mệnh của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể bắt chúng ta toàn tộc tính mệnh đem làm trò đùa a. Hư Minh Đường Diệu Thiên là chúng ta căn cơ sở tại, bây giờ lại muốn đi một cái cấp thấp vị diện, cái này khiến toàn tộc thấy thế nào ngài? Di Thiên nói rõ ý đồ đến, người một nhà Long Kiếm, vậy mà là cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Mặt khác tam tộc gia chủ cũng đều là chau mày, có chút không vui. Long tộc là Long tộc, luận huyết thống cao quý, bọn hắn tam tộc có thể không thể so với Long tộc kém. Hiện tại, Di Thiên lão tổ lại đem bọn hắn chủ đều cho làm. Di Thiên lão tổ, ngài đây cũng quá giật a. Lần này, ngươi mặc dù đã cứu chúng ta tam tộc, nhưng cũng không thể bởi vì cái này liền để chúng ta tam tộc đánh cược toàn bộ thân gia tính mệnh a. Loan Thanh Hà không vui nói, muốn đi, các ngươi Long tộc chính mình đi. Chúng ta Bạch Hổ nhất tộc là tuyệt đối sẽ không rời đi Hư Minh Đường Diệu Thiên. Trừ phi, Di Thiên lão tổ ngươi đem chúng ta diệt tộc. Bạch Chỉ liền mảy may không nể mặt mũi rồi, gọn gàng dứt khoát từ chối nói. Huyền Thái Thanh thản nhiên nói, lão tổ, muốn để chúng ta di chuyển, ngươi có phải hay không cần phải trước tiên thuyết phục Long Kiếm bọn hắn? Chính các ngươi người đều không giải quyết được, dựa vào cái gì để cho chúng ta di chuyển? Di Thiên lão tổ cười nói, Mê Thần cung sự tình, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói. Hiện tại, cách cục đã dần dần sáng tỏ. Không sai, Hư Minh Đường Diệu Thiên đích thực là chúng ta căn cơ sở tại. Có thể tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Huyết tộc đại quân vừa đến, các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng chúng ta bốn tộc liền có thể giữ vững Hư Minh Đường Diệu Thiên? Năm đó Mê Thần cung chi loạn, Vô Thiên tiểu tử kia là xem ở bản tổ trên mặt mũi, mới tạm thời không có cường công Hư Minh Đường Diệu Thiên. Như Mê Thần cung đại quân thật tới, các ngươi lại chống đỡ được sao? Mọi người đều là biến sắc. Lời này không giả. Di Thiên lão tổ cùng Vô Thiên lão tổ sư tôn quan hệ tâm đầu ý hợp, Vô Thiên lão tổ là xem ở trên mặt của hắn, mới không có đối Hư Minh Đường Diệu Thiên động thủ. Nhưng về sau luân hồi chúa tể xuất thủ, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, mặt khác tam tộc cũng tham chiến, Vô Thiên lão tổ không có khả năng không mang thù. Hừ, bất kể như thế nào, vì một cái nhất định không cách nào đột phá chúa tể nghịch tu, để cho chúng ta bốn tộc di truyền. Đây cũng quá hoang đường. Lão tổ, tha thứ khó tòng mệnh. Bạch Chỉ trầm giọng nói. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn xem Di Thiên. Lạnh lùng nói. Di Thiên, ngươi điên rồi sao? Vì Diệp Viễn tiểu tử kia, ngươi lại muốn làm cho tất cả long tộc chôn cùng. Ngươi muốn di chuyển cũng được. Ngươi ta lại chiến một trận. Ngươi giết ta lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.